Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 367, hỗn hợp kỹ năng. Chỉ là, những thứ này cũng chỉ là pháp tắc tuyệt chiêu. Lĩnh vực Zetsu chiêu viễn so với pháp tắc tuyệt chiêu muốn càng cường đại hơn. Bởi vì nó là phạm vi lớn, hơn nữa hiệu quả trọng điệp, lần lượt liên tiếp không ngừng. Nếu như nói, pháp tắc tuyệt chiêu là ở Pokemon kỹ năng điều kiện tiên quyết, tăng 50 đến 100. Như vậy, lĩnh vực tuyệt chiêu chính là đem nhiều tuyệt chiêu tổ hợp phía sau, uy lực biến thành 200 đến 300%. Đương nhiên, đến tột cùng là 200%, vẫn là 300%. Cái này phải xem Pokemon bản thân ngộ tính. Càng là cường đại Pokemon, đối với lĩnh vực mở rộng lại càng mạnh mẽ, từ đó thu hoạch được tăng phúc cũng lại càng lớn. Cũng không phải hết thảy lĩnh vực tuyệt chiêu đều có tổ hợp. Tỷ như phía trước Venusaur ngạnh hóa thực vật, vậy đơn thuần là ngạnh hóa thực vật, chỉ là ở nguyên hữu trên căn bản, đơn thuần tăng cường 250% tả hữu, 150 uy lực ngạnh hóa thực vật. Biến thành nguyên hữu 250%, uy lực tiếp cận 375. Như vậy chiêu số, còn không chỉ một cái rễ cây, liên tục quất dưới, thương tổn thật là mạnh nổ. Bất quá, chân chính đáng sợ, cũng không ở nơi này. Đáng sợ nhất lĩnh vực tuyệt chiêu, là tiên có tuyệt chiêu dung hợp. Sau đó, dung hợp tuyệt chiêu bên trong còn muốn có pháp tắc tuyệt chiêu. Đồng thời, đạt được 300% lĩnh vực cao nhất tăng phúc. Như vậy thi triển ra tuyệt chiêu, mới là chân chính trên ý nghĩa. Kinh khủng khiến người hít thở không thông chung cực đại chiêu. Dù cho có thể nói một đòn tất sát, đều không quá đáng chút nào. Nhà ngươi Skeptai, đây là định dùng một đòn tất sát, tới cùng ta DNC giao thủ sao? Cái này không phải đương nhiên sao? Mạt Tiểu Hạ nói, bằng vào ta Skeptai thực lực, muốn với ngươi DNC lấy lâu dài chiến phân ra thắng bại. Căn bản không khả năng, cuối cùng bị tươi sống kéo suy sụp, nhất định là ta Skeptai. Hơn nữa, DNC thể lực rõ ràng mạnh hơn Skeptai. Mạt Tiểu Hạ chú ý tới, theo chiến đấu kịch liệt biến hóa, Skeptai đã có chút thở dốc. Mà DNC lại mặt không đổi sắc. Hiển nhiên, chiến đấu như vậy đối với DNC mà nói cũng không coi vào đâu. Thậm chí ngay cả nóng người cũng không tính. Như vậy, lại tiếp tục hao tổn nữa, cũng không có cái gì từ bỏ. Cùng với kéo, không bằng đánh nhanh thắng nhanh, đem hy vọng cược tại cái kia mạnh nhất nhất chiêu bên trên. Không đúng, còn có hy vọng thu được thắng lợi cuối cùng. Skeptai, sợ, chỉ thấy Skeptai đột nhiên bãi tránh tư thế, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Skeptai đuôi đột nhiên xen vào sau lưng dưới, sau đó đuôi bành trướng, khuếch trương gần hơn 2 lần, từng cây một gai ngược ghim xuống dưới đất, cùng bùn đất hòa chung một chỗ, sau đó từng cái như run một dạng vết tích trên mặt đất lan tràn. Diệp Huyền lập tức lấy dẫn sóng lực điều tra, cho ra kết quả, dĩ nhiên là Skeptai đuôi, chính như thực vật một dạng điên cuồng sinh trưởng, mà một trận chiến này, đúng là Skeptai chuyên môn mở phát ra, đặc biệt ngạnh hóa thực vật, nếu như nói Venusaur ngạnh hóa thực vật đi là chính thống. Cái kia Skeptai, rõ ràng cho thấy quỷ đạo, những thứ này vĩ diễn sanh ra thực vật. Có điểm giống là liêm đao a. Diệp Huyền rất nhanh liền đoán được Skeptai ngạnh hóa thực vật đặc điểm. Không phải cứng rắn, cũng không phải kinh khủng sinh mệnh lực. Sắc bén sao, đem ngạnh hóa thực vật biến thành sắc bén liêm đao hình lục sắc nhận Diệp. Hơn nữa, cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ nơi sân đều bị từng bụi lục sắc liêm đao Diệp bao trùm. Giống như một chỗ lớn bụi cỏ, thị giác lực rung động kinh người. DNC, Diệp Huyền tùy ý nói ra. Lên không? DNC cũng không để bụng những thứ này trên đất thực vật. Miễn là bay đến bầu trời. Không gian tránh né tăng lớn đến ít hơn 10 lần. Từ trên mặt đất vọt tới công kích. Kỳ thực không coi là cái gì. Tỷ số trúng mục tiêu tương đương thấp. Hoa, Mộ Tịch lui về phía sau ra khỏi một khoảng cách. Nhưng nàng vẫn bị cái này sắc bén bụi cỏ cho kinh ngạc đến rồi. Loại này tuyệt chiêu, đừng nói là nghe xong. Chính là ở trên TV đều cơ hồ chưa từng thấy qua. Trên thực tế, rất nhiều chính quy đại tái. Kỳ thực sớm đã tại tuyến dưới liền phân ra được thắng bại. Trên mặt đài, kỳ thực trên cơ bản đều là biểu diễn để lấy tiền cứu tế. Đương nhiên, ngoại lệ nhất định là có. Không phải phục tùng, cũng rất bình thường. Nhưng càng nhiều hơn, lại thì nguyện ý lén lút hiểu rõ. Dù sao nói như vậy, huấn luyện ra tài nghệ thật sự cũng sẽ không bại lộ. Cũng không đủ khiến người ta nhằm vào. Mọi người bằng bản lãnh của mình nói, ai cũng không so với ai khác chiếm ưu thế. Trước nói một chút, miễn cho ta khi dễ ngươi. Mạt Tiểu Hạ nói, chiêu này là ngạnh hóa thực vật biến chủng. Bất quá nó không phải pháp tắc tuyệt chiêu, cho nên tuyệt chiêu uy lực vẫn là 150, không có biến hóa. Mặc dù không có biến hóa, nhưng này sắc bén độ rõ ràng cho thấy đem ngạnh hóa thực vật duy trì liên tục sinh trưởng tính cùng cứng rắn tính, toàn bộ chuyển đổi thành lực công kích. Cứ như vậy, dù cho uy lực không thay đổi, có thể đả thương hại. Diệp Huyền cảm thấy, lấy DNC hôm nay lực phòng ngự, chế tạo ra kim cương hoàn hảo, nếu như trực tiếp lấy thân thể bản thân đi thừa nhận, sợ là đồng dạng sẽ hồi đến lượng lớn thương tổn. Thảo hệ tuyệt chiêu, gấp đôi khắc chế a. Kế tiếp, Skeptai, sử dụng đại tinh thiên. Diệp Huyền ngẩng đầu, lúc này, ánh nắng tươi sáng, rõ ràng chính là lớn tình thiên. Có thể Mạt Tiểu Hạ vẫn còn muốn ở đại tình thiên bên trên, tiếp tục phóng thích đại tình thiên. Thành công, Diệp Huyền rõ ràng có thể cảm giác được, đỉnh đầu mặt trời nhiệt độ tăng lên một mảng lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ xâm lâm công vườn đều cùng hỏa lò một dạng. Buồn bực dọa người, ngắn ngủi mấy giây, Diệp Huyền liền cảm giác mình trong quần áo ướt một mảnh. Nóng quá, làm sao lập tức sẽ nhiệt nhiều như vậy? Mộ Tịch trực tiếp bỏ đi áo khoác, nhưng dù cho như thế vẫn là hãn chảy ròng ròng, vô cùng khó chịu, cho tới bây giờ chưa thấy qua khí trời nóng như vậy. Cái này đại tình thiên quá kinh khủng đi, giỏi lắm đại tình thiên. Diệp Huyền tán dương, tuy là còn kém rất xa Groudon đặc tính chung kết nơi, nhưng phổ thông Pokemon có như thế nơi sân thêm được, đã cực kỳ nguy. Groudon phía trước một mực khống chế lực lượng của chính mình. Bằng không, lấy chung kết đất uy lực, sợ không phải muốn đem cả tòa thành thị đều biến thành nham tương. Chung kết nơi, vậy không gọi nhiệt, mà gọi hòa tan, là thật muốn chết người. Cũng là lúc này, Diệp Huyền thấy mấy cái quả cầu ánh sáng màu vàng từ Skeptai phía sau bay ra. Chúng nó rơi vào sân các ngõ ngách, cũng đối với DNC tạo thành vây quanh tư thế. Vậy thì là cái gì? Skeptai cái này đại chiêu, rõ ràng phi thường rườm rà. Diệp Huyền nhíu mày, đã thấy những cái này quả cầu ánh sáng màu vàng chân diện mục. Dĩ nhiên là Skeptai sau lưng dành cho cây cỏ dinh dưỡng hoàng sắc hình cầu. Mà lúc này, những thứ này hoàng sắc hình cầu đang hấp thu thảo hệ cùng năng lượng mặt trời số lượng. Chiêu này, Diệp Huyền suy đoán nói, nhãn quang liệt diễm, không sai, Mạt Tiểu Hạ, Skeptai cái này đại chiêu, còn bao gồm ánh mặt trời liệt diễm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.